Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, Phương Bình cùng Miêu Thụ. Vạn càng cầu đặt mua, thương đế a, một tiếng bi thương tiếng la vang lên, chính ở phía xa luyện võ phương viên, đều cả người run rẩy một hồi, này, thật dối trá tiếng khóc. Thật giả tạo, ai vậy? Phương Viên quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiếp cảm thấy có chút cay con mắt. Một cái khô gầy lão đầu, con người xoay tròn chuyển loạn. Sau một khắc, bỗng nhiên bay tới, ôm thương miêu chân mèo gào khóc. Được kêu là một cái thê thảm, không để ý chút nào có người ngoài ở đây. Thương đế a, ta muốn về nhà, đầy đủ tìm 3.000 năm a. Thương miêu đạp đạp chân mèo, nghĩ đạp đi cái này không biết xấu hổ. Kết quả miêu thụ gắt gao ôm chân nó, khóc kể lể. 3.000 năm a, 3.000 năm trước, thương đế ngươi ngủ say. Lão nô hồ đồ vô tri, rời đi thương đế. Sau đó, không bao giờ tìm được nữa nha. Thương miêu tiếp tục duỗi chân. Cây này điên rồi, ôm nó chân mèo không buông tay rồi. Buông ra, thương miêu trừng mắt mèo, có chút tức giận, còn ôm, cây này hiện tại làm sao như thế xấu. Trước đây là cây, hiện tại hóa thành hình người, cũng quá xấu đi, biết rõ bản miêu yêu thích bụ bẫm, nhất định phải hóa hình gầy như vậy. Buồn nôn ai đó, miêu thụ ngượng ngùng buông tay, lúc này mới chú ý tới thiên mộc, tuy rằng thiên mộc là thánh nhân. Ở bên ngoài gặp phải, nó khẳng định kiêng kỵ mấy phần. Có thể ở đây, miêu thụ nhưng là không quá để ý. Thánh nhân tính là gì? Nhớ năm đó, chính mình cái gì cảnh đời chưa từng thấy. Cửu hoàng tứ đế, chính mình cũng gặp qua. Thiên vương cũng từng thấy hơn nửa. Còn có những thánh nhân kia, ở miêu cung đó là thường thường nhìn thấy. Chỉ là một thánh nhân. Miêu thụ không đem thiên mộc để ở trong mắt. Lão tử có chủ nhân cây. Thánh nhân lại làm sao? Lão này lại còn cười nhạo mình. Thương miêu cũng không quản nó. Nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi. Lầu bầu nói. Ngươi gầy như vậy. Có phải là những năm này kết thật nhiều trái cây? Bản miêu đói bụng thật nhiều năm. Mau đem tới. Thương đế a, tai thương miêu rung một thoáng. Mất hứng nói, đừng gọi, thật phiền nha, trước đây ngươi không nói lời nào, hiện tại làm sao sẽ nói rồi. Còn có nha, ngươi cũng quá xấu, ngươi làm sao hóa hình thành như vậy rồi. Miêu thụ một mặt oan ức, ta sợ hóa hình quá đẹp đẽ, bị người nhìn chằm chằm rồi, rất xấu sao, chẳng lẽ muốn ta cùng bên cạnh lão này một dạng, hóa hình thành dáng vẻ quỷ quái này. Làm cùng tiên nhân giống như, không biết đại chiến đồng thời, những này xem ra rất mạnh ra hỏa, sẽ cái thứ nhất bị đánh chết sao? Nghĩ thì nghĩ, miêu thụ rất nhanh lấy ra chừng 10 viên miêu quả, hình như hơn 10 chỉ mèo mập đang say ngủ bình thường. Nhè răng trợn mắt cười nói, thương đế, đây là lão nô cho ngài lưu, liền nhiều như vậy, đuôi thương miêu vỗ vỗ nó. Không quá cao hứng, nhưng là không trở ngại ăn cơm. Cầm lấy miêu quả liền bắt đầu ăn. Vừa ăn, vừa hưởng thụ đánh đuôi. Hạnh phúc, cuối cùng cũng coi như có ăn rồi. Còn có một chút, bất quá lão nô đây không phải sợ thương đế ngươi ăn quá nhiều. Lần tới không có sao. Lần tới ngươi lại kết a. Miêu thụ bi thương, ngươi nói nhiều đơn giản. Nào có dễ dàng như vậy. Cũng may thương miêu không lại tiếp tục đề tài này. Vừa ăn vừa nói. Người năm đó chạy thế nào nhỉ? Miêu thụ cẩn thận nói. Năm đó chủ nhân ngươi ngủ say. Thiên đế đi miêu cung. Để tiểu nhân kết ra một ít miêu quả. Đi thời điểm quên đóng cửa. Tiểu nhân vừa vặn muốn hóa hình. Sở dĩ liền chuẩn bị đi ra ngoài hóa hình. Chó lớn sống rồi. Ngươi biết không? Biết biết. Thiên đế khôi phục, tiểu nhân trong lòng cao hứng, thương miêu khinh bỉ mà nhìn nó, lừa ai đó, người nào không biết ngươi sợ chó lớn. Chính nói xong, một đầu to lớn yêu thú đi tới, Miêu Thụ con mắt trừng lớn, đột nhiên cả người run rẩy, sợ đến đều nhanh sùi bọt mép rồi. Phương Viên cùng Thiên Mộc nhìn trợn mắt ngoác mồm, Giảo cũng là trợn to hai mắt, làm sao rồi? Giảo trên dưới liếc mắt nhìn chính mình, làm sao a? Bản vương tới xem một chút, cái tên này nhìn thấy chính mình tại sao phải nhả? Chính mình có xấu như vậy sao? Đây là coi rẻ bản vương, vậy không phải chó lớn. Thương Miêu đều cảm thấy ném mặt mèo, ngươi vừa mới nói ngươi cao hứng đây, vậy thì sợ thành như vậy rồi. Còn có, chó con cũng là, tại sao phải biến thành chó lớn dáng vẻ? Chính mình người quen biết cùng yêu, làm sao không một cái bình thường? Lúc này, Miêu Thụ cũng cảm ứng được không đúng, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Giảo, trong lòng thầm mắng một tiếng, hù dọa ta, kém chút hù chết, còn thật sự cho rằng thiên đế trở về đây. Thương Miêu không quản nó, thầm nói, đúng rồi, bản Miêu lúc ngủ, hình như có người đến mượn đồ vật, mượn đi rồi Miêu cung, ngươi biết ai mượn sao? Bản Miêu quên đi rồi, Miêu cung của nó mất rồi, ném đi rất lâu rồi, nó nhớ tới cho mượn đi rồi, nhưng không nhớ được cho ai mượn rồi. Bất quá có thể ở nó ngủ say thời điểm đến mượn đồ vật, hẳn là người quen chứ. Miêu cung nhưng là thần khí. Miêu cung, Miêu Thụ nhìn Thương Miêu một mắt, ngươi không nhớ tới rồi. Suy nghĩ một chút, Miêu Thụ cẩn thận nói, khi đó tiểu nhân đã kinh lạc đường rồi. Bất quá, sau đó đúng là nghe nói một chút, có người cầm Miêu cung tham dự yêu hoàng thần triều một trận chiến. Ai nhỉ? Thương Miêu còn thật không biết việc này. Nó chỉ nhớ rõ mơ mơ màng màng đáp ứng rồi ai. Tỉnh lại liền hối hận rồi. Nhà đều không rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nó đều lưu lạc hoang dã, ngủ ở dưới đất hơn 1.000 mét địa phương. Cái kia thiếu đạo đức quỷ trực tiếp đem nó nhà cho chuyển đi rồi. Miêu Thụ vội vàng nói, cụ thể tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Lần kia tiểu nhân cũng không đi quan chiến, quá nguy hiểm rồi. Nghe nói, nghe một ít tham chiến cường giả đề cập tới, khả năng là Tử Nhi tiểu thư. Nàng, Thương Miêu bất ngờ nói, là nàng sao? Nàng cũng không chết sao? Vậy bản Miêu trước vẫn không thấy nàng nha. Tiểu thí hài này, thật quá đáng. Tại sao phải chuyển đi Miêu cung của ta? Thương Miêu không sảng khoái. Là Tử Nhi tên tiểu nha đầu kia mượn đi sao? Thật quá đáng a! Bản Miêu ngủ thật tốt, nàng lại đem bản Miêu ném đi, tức chết mèo. Bất quá đại khái chính là nàng, người bình thường cũng không vào được Miêu cung. Thật muốn gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ tỉnh lại, mà không phải ngủ mơ hồ liền cho mượn đi rồi. Vậy nàng bị người đánh đã chết rồi sao? Thương Miêu nghi ngờ nói. Bình thường mượn đi bản Miêu đồ vật người đều bị người đánh chết. Miêu Thụ ngượng ngùng nói. Cái này lão nô liền không biết. Rốt cuộc đều là cường giả. Tử Nhi tiểu thư cũng rất mạnh mẽ. Nàng rất mạnh mẽ. Thương Miêu lầu bầu nói. Không có chứ. Trước đây nàng cướp bản Miêu ăn. Bản Miêu đem nàng đánh khóc thật nhiều lần. Hắc lịch sử. Nghe được Thương Miêu tự bảo hắc lịch sử, cách đó không xa, Phương Viên đều xem thường. Mèo lớn thật là xấu, bắt nạt người ta bé gái. Nàng đúng là không nghĩ nhiều. Nhân ra bé gái hiện tại cũng tới vạn tuế rồi. Một bên, Thiên Mộc không do xen vào nói, Tử Nhi tiểu thư cũng sống sót sao? Cái này lão hủ cũng không phải là quá rõ ràng. Năm xưa gặp qua tiểu thư mấy lần, hoàng giả hậu duệ bên trong, Tử Nhi tiểu thư xem như là tính khí tốt nhất rồi. Thương Miêu tùy ý nói, đó là đương nhiên, ở Linh Hoàng cung, bản Miêu mới là được sủng ái nhất. Nàng đến xếp phía sau, đương nhiên muốn ngoan một điểm rồi. Lời này nói cũng không đỏ mặt. Thiên Mộc đều là không nói gì. Ngươi không ngại ngùng nói. Linh hoàng của cải đều bị ngươi ăn trống rỗng. Linh hoàng một mạch đều không mấy cái người ủng hộ. Không giống địa hoàng những người này. 36 thánh, bát vương, kia đều có người của bọn họ. Có thể linh hoàng không có. Cường giả ủng hộ ngươi. Ngươi cũng phải cầm điểm chỗ tốt đi ra đi. Có thể linh hoàng cung thứ tốt. 8/10 bị mèo này cho ăn. Còn lại mới cho những đệ tử môn nhân kia. Đến mức ngoại giới, đừng hy vọng rồi. Thiên vương, thánh nhân cũng cần tài nguyên. Ngươi không chỗ tốt, người khác dựa vào cái gì muốn ủng hộ ngươi? Huống hồ linh hoàng vì mèo này đánh không ít người, thêm vào đối nam nhân không thân cận, cường giả lại là nam tử chiếm đa số, cuối cùng thường xuyên qua lại mạch này, cường giả xem như là ít nhất. Thiên Mộc cũng không nói cái gì, cười nói, Tử Nhi tiểu thư thiên phú không tệ, lại vẫn chưa từng vẫn lạc. Nếu là sống sót, e sợ cũng có hy vọng thiên vương rồi. Không biết ư, Thương Miêu hồi tưởng một hồi mới nói. Khi đó, hình như là đế cấp chứ. Không quá nhớ tới, ngược lại rất nhược. Nói xong hiếu kỳ nói, nàng tại sao phải đi đánh địa hoàng? Miêu Thụ lắc đầu, cái này nó cũng không rõ ràng. Thương Miêu cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Biết ai mượn đi rồi chính mình miêu cung liền được. Trước vẫn không nhớ ra được. Hiện tại đúng là biết rồi. Lúc này, Thiên Mộc lại lần nữa xen vào nói. Miêu Thụ, ngươi có thể sẽ vạn vật quy nhất quyết. Miêu Thụ liếc mắt một cái nó. Một mặt ngạo kiều, hèn mọn lão đầu biểu hiện ra ngạo kiều biểu tình. Hiển nhiên rất để người buồn nôn. Thiên Mộc nét mặt già nua co giật. Nhìn về phía Thương Miêu, Thương Miêu lười biếng nói, biết sẽ dạy nó, đây là trước đây cây đại thụ kia, chính là lần kia ăn tổ chim kia đại thụ. Thiên Mộc nhìn nó, người trước còn phủ nhận, hiện tại không phủ nhận rồi. Thương Miêu hình như cũng biết nói lỡ miệng, vội vàng câm miệng, rất nhanh nói, chính là cây kia, sẽ sao? Miêu Thụ thế mới biết cái tên này là ai. Thành yêu cây kia Thiên Mộc, chẳng trách cảm giác hơi thở có chút tiếp cận chính mình. Giờ khắc này bất đắc dĩ nói, tốt lắm, Thiên Mộc thở phào nhẹ nhõm, vẫn đúng là biết, lần này được rồi, chính mình bản thể có thể nhỏ đi, không cần giống như bây giờ, lớn vô cùng, một khi bạo phát đại chiến, trốn đều tránh không thoát, quá dễ thấy rồi, những yêu tộc này ở trò chuyện. Trong biển, Phương Bình cũng lại lần nữa đi ra bế quan địa. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở rèn luyện tự thân, vững chắc cảnh giới, thực lực tuy rằng không có rõ ràng tăng lên, bất quá cảm giác so với ban đầu tốt nhiều. Mới vừa đi ra bế quan địa, Phương Bình liền thu đến tin tức, Thương Miêu tôi tớ tìm đến Thương Miêu, đỉnh cao nhất cảnh, Phương Bình hồi tưởng một hồi. Đỉnh cao nhất cảnh, đừng không phải cây kia chứ. Miêu Thụ chính mình trở về rồi. Phương Bình kỳ thực vẫn muốn đi tìm Miêu Thụ, nhưng hắn sự tình quá nhiều, vẫn đúng là không thời gian. Phương Bình đối Miêu quả nhu cầu không lớn, nhưng đây là thứ tốt, có thể củng cố bản nguyên thế giới. Phương Bình có thể sản sinh bản nguyên khí, thêm vào hai tấm thánh nhân lệnh có thể vững chắc bản nguyên thế giới. Nhưng hắn cung cấp cho người khác bản nguyên khí, vững chắc bản nguyên thế giới độ khó rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn. Miêu quả cũng có miêu quả chỗ độc đáo, miêu quả vẫn là thứ yếu. Phương Bình kỳ thực còn có chút sự muốn hỏi Miêu Thụ. Cái tên này ở địa quật né nhiều năm như vậy, nhưng không phải là một chút việc không làm. Phương gia vui vẻ, Miêu Thụ vỗ Thương Miêu nịnh nọt. Cuối cùng cũng coi như hống được rồi Thương Miêu. Nhưng sau một khắc, Miêu Thụ sắc mặt thay đổi. Phía sau, có người cười nhạt nói, đây chính là chạy cây kia Miêu Thụ. Có người vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Rất nhanh, Miêu Thụ sắc mặt lại biến. Nó biết ai tới rồi. Gấp vội vàng xoay người nói, Miêu Thụ bái kiến Nhân Vương đại nhân. Phương Bình trên mặt mang theo ý cười, trên dưới đánh giá nó. Tuy rằng Miêu Thụ là cái lão đầu, có thể Phương Bình vẫn là dường như nhìn thấy mỹ nữ. Ánh mắt đều đang phát sáng. Miêu Thụ không rét mà run, luôn cảm giác mình cũng bị cái tên này cho ăn. Cái tên này ác danh, hiện tại không thể so Thiên Cẩu tốt đi nơi nào. Ngồi xuống nói, Phương Bình ấn ấn tay. Miêu Thụ một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Không đến ngồi à, lẽ nào ngồi trên đất? Được rồi, cây vốn là dài trên đất. Miêu Thụ đành phải ngồi xuống. Lập tức liền so với Phương Bình thấp một đoạn dài. Phương Bình nở nụ cười. Cây này thú vị. Phương Bình lại là lực lượng tinh thần hơi động. Một cái ghế Nazi mà đến. Ngồi ở trên ghế, nhìn nó cười nói. Miêu Thụ, hoặc là nói đế thương. Không dám không dám. Tiểu nhân chỉ là quá tơ vương thương Miêu đại nhân. Lúc này mới tự xưng đế thương. Phương Bình lại lần nữa ấn ấn tay. Cười nói, nghe nói ngươi 3 năm có thể kết ra 1 viên miêu quả. Bây giờ rời đi miêu cung 3000 năm chứ. Đó chính là 1000 viên miêu quả. Miêu Thụ mặt đều tím rồi. Này vẫn là trước đây ngươi là cửu phẩm cảnh thời điểm. Ngươi đến đỉnh cao nhất. 1 năm 1 viên. Đó chính là 3000 viên miêu quả. Thương miêu, ngươi 1000 viên. Ta 1000 viên. Còn lại để cho Miêu Thụ chính mình đi. Ngoặc kép, Thương Miêu trợn to 2 mắt. Nhiều như vậy sao? Bản Miêu không biết a. Thương Miêu cũng nhìn về phía Miêu Thụ, một mặt chờ mong, nhiều như vậy miêu quả sao? Miêu Thụ khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích, Nhân Vương đại nhân hiểu lầm, đến đỉnh cao nhất cảnh, cần thời gian càng dài. Trước đây miêu quả hiệu quả cũng kém xa hiện tại. Thương miêu đại nhân hẳn là phát giác ra. Hiện nay sinh ra 1 viên miêu quả, ít nhất cần 10 năm thời gian. Mà tiểu nhân chính mình hiện tại cũng tu luyện. Kỳ thực có thời điểm bế quan bên dưới, cũng sẽ không đi kết quả. Những năm qua này, sinh ra miêu quả không đủ 100 viên. Phương Bình lạnh nhạt nói, có đúng không? Như thế quý giá lời nói. Ngươi tùy ý tặng người. Tùng Vương có, Lê Trử có, ta cảm thấy đều nhanh nát phố lớn rồi. Nếu là thật ít như vậy, ngươi sẽ tùy ý tặng người sao? Phương Bình tìm đến nó. Miêu quả là thứ yếu, chủ yếu là nghi hoặc. Miêu Thụ vì sao phải đưa miêu quả đi ra ngoài? Hắn ở Tùng Vương kia tìm tới 1 viên. Sau đó Lê Trử vì chuộc đồ Lê Án cũng đưa 1 viên đi ra. Từ đâu tới miêu quả? Này vừa nói, Thương Miêu trừng Miêu Thụ, trên mặt lớn tràn đầy không vui. Đó là nó, Miêu Thụ đem mình miêu quả đưa người khác rồi. Miêu Thụ một mặt cay đắng, gặp phải Nhân Vương, so với Thương Miêu khó đối phó nhiều. Nhân Vương đừng xem tuổi trẻ, vẫn đúng là không dễ lừa. Thương Miêu có chút ăn liền được. Đại khái đã sớm quên những kia. Phương Bình có thể chưa quên. Nếu trở về, Miêu Thụ cũng không ẩn giấu cái gì. Khổ sở nói, Nhân Vương đại nhân hiểu lầm. Tiểu nhân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tùng Vương cái viên kia miêu quả là từ thủ hộ Vương Đình được. Tiểu nhân đỗ lại thủ hộ Vương Đình, lại là yêu thực bộ tộc. Những yêu tộc kia có thời điểm cũng sẽ hai bên giao dịch một ít thiên tài địa bảo. Tiểu nhân cũng trao đổi mấy viên, cũng không có người nhận thức miêu quả. Nhận thức đều là cường giả thời thượng cổ. Đến mức Lê Trử Lê Vương chủ cái viên kia, không phải từ thủ hộ Vương Đình được, mà là hắn đến rồi tiểu nhân nơi nghỉ chân. Mạnh mẽ yêu cầu, mạnh mẽ yêu cầu. Phương Bình nhíu mày nói, muốn 1 viên, đầy đủ 10 viên. Miêu Thụ cũng là khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân ban đầu cũng không muốn cho, có thể Lê Trử uy thế bạo phát, kinh sợ tiểu nhân, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cho hắn cung cấp miêu quả. Hắn muốn miêu quả làm cái gì? Không biết, cái gì thực lực? Thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh. Chuyện khi nào? đại khái 2000 năm trước. Hả? Phương Bình ánh mắt tinh mang bảo phát. Chuyện khi nào? Đại khái 2000 năm. Miêu Thụ giải thích, chính là năm Bắc cuộc chiến sau khi kết thúc sự. Lê Trử Kỳ thực so với mọi người biết đến muốn lớn tuổi. Ngoại giới đều cho rằng hắn quật khởi với mấy trăm năm trước. Kỳ thực hắn quật khởi với 2000 năm trước năm tháng kia. Cũng chính là tông phái hủy diệt. Địa quật tứ đại vương đình sơ hình thành thời kỳ. Phương Bình lẩm bẩm nói. Là hắn. Cái này là hắn. Ý vị rất nhiều. Chú thần sứ nói. Mỗi một thời đại đều sẽ có người quật khởi. Bất quá địa quật tứ đại vương đình thời đại, quật khởi chỉ có Mệnh Vương Lê Trử. Phương Bình kỳ thực cũng hoài nghi hắn là cường giả truyền thế. Nhưng hiện tại, nếu là nói Lê Trử ở 2000 năm trước liền rất mạnh mẽ, vậy hắn có lẽ là địa quật tứ đại vương đình thời kỳ quật khởi chí cường giả. So với Mệnh Vương mạnh hơn nhiều. Kia sau đó hắn lại là tình huống thế nào? Miêu Thụ nghĩ đến một hồi, không xác định nói, 2000 năm trước, hắn tìm đến ta, kỳ thực có chút dị thường, khí thế của hắn kỳ thực không quá ổn định, mặt khác, hình như có hai đạo hơi thở, bản nguyên khí có chút hỗn loạn, tiểu nhân suy đoán, hắn khả năng là ở tranh cướp cái gì. Miêu Thụ nói xong, lại nói, sao, hắn hẳn là tịch diệt một quãng thời gian. Nhân loại các ngươi nhận thức Lê Trử, cũng chưa chắc chính là già, có lẽ là hắn tịch diệt sau, thực lực trượt, sở dĩ lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên liền có bình dân quật khởi Lê Trử. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, Lê Trử, cái tên này còn thật muốn nhiều coi trọng rồi, rất đáng sợ một cái gia hỏa, hơn nữa cái tên này đến cùng nghĩ cái gì, hắn cũng đoán không ra. Những người khác nghĩ cái gì, hắn bao nhiêu còn biết một ít, có thể Lê Trử cái tên này, thật rất phức tạp, hắn muốn miêu quả, hẳn là bản nguyên bị thương, không thể không phải đi miêu quả, khôi phục bản nguyên thế giới. Phương Bình nói một câu, rất nhanh nói, trước hắn nói mình bị thương, có lẽ cũng thật là bị thương chưa lành, không thể không ẩn núp một quãng thời gian. Khôi phục thương thế, trở thành vương chủ, đại khái đối với hắn khôi phục thương thế có lợi, nhưng là lại không muốn bị người liên tục nhìn chằm chằm vào. Cho nên mới ngụy trang bị thương. Nói đến đây, Phương Bình lại nói, còn có một vấn đề. Thời kỳ Nam Bắc đại chiến, một phần tọa kỵ trốn tránh. Có thể sau đó, hình như không tìm được những tọa kỵ này. Ta hỏi qua người. Hai đại yêu tộc vương đình, kỳ thực có một phần cổ xưa yêu tộc tồn tại, nhưng là mai danh ẩn tích rồi. Biến mất thời gian, đại khái ở ngàn năm trước, cũng chính là Mạc Vấn Kiếm xông vào khi đó, là bị Mạc Vấn Kiếm giết, vẫn là trốn đi rồi. Thời kỳ Nam Bắc đại chiến, không ít yêu tộc tọa kỵ trốn tránh rồi, sẽ không có chết mới đúng. Nhưng hiện tại, Phương Bình hình như một đầu đều không gặp phải, Miêu Thụ sống cửu viễn, trải qua thời đại kia, hẳn phải biết một vài thứ. Phương Bình đối đám này tọa kỵ cảm thấy rất hứng thú. Đây là Nam Bắc cuộc chiến, động thiên phúc địa các cường giả tọa kỵ, trong đó Quát Thương Sơn đều có không ít yêu tộc trốn tránh rồi. Miêu Thụ ngượng ngùng nói, thời kỳ đó sự... Kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Khi đó chủ nhân thức tỉnh rồi. Khặc khặc, ngược lại ý tứ rất rõ ràng rồi. Khi đó Thương Miêu tỉnh rồi. Ở Quát Thương Sơn đợi. Nó kỳ thực thật không dám lộ diện. Nam Bắc cuộc chiến thời điểm. Thương Miêu ngủ. Nó cũng né thật dài một quãng thời gian mới đi ra. Thương Miêu ở Nam Bắc cuộc chiến thời gian liền ngủ say. Sau đó sự... Lẽ nào ngươi không biết? Miêu Thụ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Thương Miêu. Gặp Thương Miêu còn đang ăn trái cây. Đúng là thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận nói. Biết một ít. Nam Bắc cuộc chiến sau. Địa quật quật khởi rồi. tứ đại vương đình thế chân vạc, tông phái tịch diệt, những kia trốn tránh yêu tộc, kỳ thực cũng từng xuất hiện một quãng thời gian, chúng nó có chút gia nhập yêu tộc vương đình, có chút tiến vào cấm kỵ hải. Khi đó, tiểu nhân cũng tiến vào thủ hộ vương đình, cùng trong đó một đầu trốn tránh yêu thú tiếp xúc qua mấy lần. Ban đầu, những yêu tộc này còn có chút sinh động, nhưng đến ngàn năm trước, ma đế tiến vào địa quật sau, những yêu tộc này hầu như đều biến mất rồi. Nói điểm chính, chết rồi vẫn là sống sót. Hẳn là sống sót, Miêu Thụ vội vàng nói. Đám yêu tộc này khả năng bị một vị cường giả lấy đi, ẩn náu lên, xem là kỳ binh. Ai? Phương Bình nhíu mày nói. Mạc Vấn Kiếm, hẳn là không phải. Miêu Thụ suy nghĩ một chút lại nói. Khả năng là cực đạo một mạch người. Nhân Vương đại nhân, cực đạo một mạch, có lẽ có phản đồ. Cái gì? Phương Bình bất ngờ. Miêu Thụ nhỏ giọng nói. Cực đạo một mạch có lẽ có phản đồ. Năm đó phá Bắc Hải Đế Tôn ngự thú chi pháp người. Rất khả năng chính là cực đạo một mạch người. Bởi vì cực đạo một mạch người mới sẽ rất tinh tường Bắc Hải Đế Tôn một ít pháp môn. Cũng chỉ có những người này mới có thể khống chế những yêu tộc kia để cho hắn sử dụng. Bất quá thời kỳ đó có chút hỗn loạn, thần giáo cũng nhúng tay trong đó, ma đế cũng đang nhúng tay, còn có chút trong bóng tối cường giả chen chân. Đến cùng có phải là, tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Khôn Vương có lẽ biết, bởi vì năm đó người kia hẳn là cùng Khôn Vương có hợp tác. Nếu là Khôn Vương cũng không biết, kia, khả năng này là cùng yêu hoàng thần triều có hợp tác. Miêu Thụ cũng sống rồi nhiều năm như vậy, vẫn tính khôn khéo, lập tức nói, chủ nhân năm đó rõ ràng là cùng Bắc Hải Đế Tôn thân cận. Sau đó nhưng là cùng ma đế thân cận, tiểu nhân cảm thấy, người này có lẽ cùng ma đế cũng có chút liên quan. Thậm chí là sắp xếp một vài chuyện người. Phương Bình chớp mắt nhìn về phía Thương Miêu, ngưng trọng nói, người năm đó rõ ràng cùng Công Quyên Tử giao hảo, sau đó chạy thế nào đi cùng ma đế cám dỗ rồi. Thương Miêu một mặt vô tội, cái gì gọi là thông đồng? Lời này nói, bản Miêu cũng không biết mà. Thương Miêu ủy khuất nói, Công Quyên Tử lại không tốt chơi, cũng không bồi bản Miêu câu cá, từ sáng đến tối liền biết bế quan, bằng không chính là cho yêu tộc ăn. Bản Miêu muốn ăn, hắn còn thật là keo kiệt, liền cho một chút, sau đó lại thu rồi môn nhân, thời gian liền càng ít đi. Bản Miêu gặp phải tiểu kiếm, hãy theo tiểu kiếm chơi, chỉ đơn giản như vậy. Thương Miêu lầu bầu nói, đại khái đúng đi, bất quá, tiểu kiếm hình như biết bản Miêu thích gì. Nói xong, lại bổ sung, tiểu kiếm kỳ thực là người tốt. Ngược lại bản Miêu cảm thấy như vậy, bất quá hắn đột phá đến đỉnh cao nhất sau, liền có chút thay đổi. Tên lừa đảo, hắn ban đầu, sẽ không có lừa mèo. Nó vẫn là cho Mạc Vấn Kiếm giải thích một câu, Mạc Vấn Kiếm ban đầu không lừa nó, có thể sau đó, có lẽ thật lừa nó. Điểm này, Thương Miêu sau đó mơ hồ có chút cảm giác rồi. Thời kỳ đó Mạc Vấn Kiếm không giống nhau lắm rồi. Phương Bình không nói cái gì nữa, trong lòng đem một ít manh mối liên quan lên. Mạc Vấn Kiếm sau lưng có người, khả năng là một vị cực đạo môn đồ, khả năng là Hồng Vũ. Hồng Vũ, Mạc Vấn Kiếm, cực đạo môn đồ, Khôn Vương, mấy vị cường giả này, trong đó có vài thứ sâu chuỗi lên. Phương Bình nhưng là còn không nghĩ tới then chốt, đến mức vị kia cực đạo môn đồ là ai, có phải là Lâm Hải? Phương Bình cảm thấy khả năng không lớn, Lâm Hải mới khôi phục, những tên này, làm phức tạp như vậy, đến cùng muốn làm gì? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, chuyện này rất trọng yếu, hắn cảm thấy khả năng cực đạo đế tôn đều ở một ít người tính kế ở trong. Lão Diêu không có sao chứ? Lão Diêu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những cực đạo môn đồ kia. Hắn không như vậy ngốc, sợ là sợ. Phương Bình đau đầu, lão Diêu bọn họ hiện tại ở đâu? Chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Hắn lo lắng mấy tên này sẽ bị người tính kế. Miêu Thụ nói một vài thứ để hắn cảm thấy tam giới trừ bỏ những này ở bề ngoài thế lực, trong bóng tối có lẽ còn có một tấm bàn tay lớn ở khống chế một vài thứ. Chờ lão tử thành thiên vương, từng cái đẩy ra ngoài đánh chết. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Miêu Thụ dùng mình một cái, thật sợ hãi, luôn cảm giác mình đến nhân gian sẽ rất nguy hiểm. Nó còn đang suy nghĩ. Phương Bình bật hơi nói, quên đi, tạm thời trước tiên không quan tâm những chuyện này. Miêu Thụ, nhân tộc cửu phẩm, một người cung cấp một viên miêu quả, liền làm che chở ngươi phí dụng. Liền như vậy, ta có việc đi trước rồi. Phương Bình dầm một hồi xé rách không gian rời đi. Miêu Thụ dại ra, nhân tộc, cửu phẩm, mấy trăm nhanh hơn ngàn chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,